Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, 80 niên đại phấn đấu sử, 18, sau đó liền phát bằng hữu vòng Weibo 233. Chỉ là hiện tại này tình huống, ngay cả chia sẻ mọi người không nhất định có, làm sao có thể còn có di động đâu. À, Phong Lạc Viêm thế nào còn không trở lại. Nhân không là kinh không dậy nổi nhắc tới. Nhất nhắc tới liền sẽ xuất hiện. Lúc này Phong Lạc Viêm vừa vặn theo cửa tiến vào. Không biết có phải không phải phát hiện Mộ Ngôn Ngôn trong lòng suy nghĩ sự tình. Vừa vào cửa đã kêu một tiếng. Ai ta đã trở về, phòng trong đang ở ăn mẹ mang về đến ăn ngon bảo bối lập tức ầm ầm muốn theo bên. Trong chạy đến, Mộ Tuần muốn làm cho bọn họ thay xong quần áo. Lau trên người bản thân này nọ thanh âm cũng theo bên trong truyền đến. Không thể không nói, đây là gia cảm giác, vô cùng náo nhiệt, mặc kệ làm chuyện gì phảng phất đều chỉ có gia quan trọng nhất. Phong Lạc Viêm cảm thụ được này cảnh tượng, khóe miệng luôn luôn lộ vẻ một chút tươi cười. Rất hòa thuận, cùng hắn ban đầu bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Mộ Ngôn Ngôn nhìn, có chút thất thần. Cảm thấy bản thân thật sự cùng Phong Lạc Viêm ở chung lâu về sau. Liên càng ngày càng phát hiện trên người hắn có một chút làm cho người ta không thể tưởng được đặc điểm, mà này đó đặc điểm, bất luận là tốt là xấu, tóm lại đều làm cho nàng nội tâm cực kỳ rung động. Cũng có chút đau lòng, Mộ Ngôn Ngôn thất thần, Phong Lạc Viêm tự nhiên là phát hiện, vì thế lập tức ra tiếng. Ngữ khí tò mò, lại rõ ràng có quan tâm. Như thế nào, Ngôn Ngôn, ta trở về sau ngươi đang nghĩ cái gì? Luôn cảm thấy ngươi tâm thần không yên bộ dáng, cũng không phải là tâm thần mất linh sao? Mộ Ngôn Ngôn nháy mắt mấy cái, xem Phong Lạc Viêm vài bước đi đến trước mặt nàng, thậm chí còn vươn tay đến thăm nàng cái trán độ ấm kết quả như thế nào? Không có việc gì đi, nên sẽ không là rất mệt nhọc. Cho nên thân thể không tốt đi. Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn, ngươi làm sao? Nhưng là lời nói a, Mộ Ngôn Ngôn phút chốc phục hồi tinh thần lại. Trong giây lát này, cả người đều có chút không quá thích hợp. Thế nào luôn cảm thấy trước mắt này tình huống không tốt là mà ni nàng cư nhiên tại đây cái tình. Huống thượng thất thần, thật sự là mất mặt. Mộ Ngôn Ngôn tùy tiện tìm cái lấy cớ. Vươn ra ngón tay chỉ vào trên bàn đồ ăn nhường Phong Lạc Viêm nhìn lại. Ngươi xem đi, ta hôm nay mua nhiều như vậy này nọ, làm rất nhiều đồ ăn, ngay cả du, cũng không có gì, nói thật, đồ ăn mấy thứ này, Mộ Ngôn Ngôn là không thể tiếc, dù sao trong nhà nàng cũng không có, mua thức ăn chay kỳ thực cũng không phải rất đắt, mua thì tốt rồi, nhưng là du, hiện đại dùng tiền có thể mua được gì đó. Hiện tại nhưng là cái hiếm lạ vật, nàng không nghĩ qua là, các loại đồ ăn đều ở làm, vì thế, liền đem sở hữu gì đó đều cấp dùng xong, đây mới là làm cho người ta cảm thấy đau lòng địa phương. Chỉ Phong Lạc Viêm mới không phải vì điểm du liền trách bản thân nữ nhân. Hắn cười nắm ở Mộ Ngôn Ngôn, ngôn ngữ phi thường thản nhiên, sợ cái gì? Ta có tiền, ta sẽ giải quyết, ngươi không cần lo lắng này đó gia dụng. Ta cho ngươi tiền, ngươi chỉ để ý mua thì tốt rồi, Mộ Ngôn Ngôn. Luôn cảm thấy hắn coi như muốn làm hư bộ dáng của nàng. Cái gì đều mua, sau đó cái gì đều không cần lo lắng. Về sau có thể làm sao bây giờ a? Khó được hiện lên nguy cơ ý thức ở phòng trong hai tiểu hài tử lao tới ôm Phong Lạc Viêm cùng Mộ. Ngôn Ngôn cẳng chân thời điểm biến mất hầu như không còn. Mộ Ngôn Ngôn vừa cùng tiểu hài tử nói chuyện, một bên nhường Mộ Tuần chuẩn bị tốt bát đũa, lập tức liền ăn cơm ni. Mộ Tuần hiện tại nhưng là thành thật hơn. Làm việc cũng phá lệ kỳ quái, trên cơ bản chính là nhường làm cái gì thì làm cái đó. Bất quá chính là một hai thiên thời gian, thật sự là không biết hắn làm sao lại biến thành như vậy. Càng không biết hắn hiện tại tâm tư suy nghĩ. Hết chương.